Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1343, chương 1343, mọi việc đều thuận lợi. Làm quân Tư Mã, Tự Hộc cẩn thận nhắc nhở Khúc Nghĩa, Triệu Hoàng Uyển trợ trận trên danh nghĩa không hợp lý, chiến thuật phía trên có phong hiểm, Hoàng Uyển là thái úy, là chủ công bạn cũ bạn tri kỷ. Lại là giang hạ thế gia xuất thân danh sĩ, thì liền chủ công mời hắn xuất chiến đều muốn khách khí. Người triệu hắn đến, hắn không mắng người đến nỗi nhà tổ tiên coi như khách khí. Người mới vừa cùng Toánh Xuyên Hàn thị hòa giải, lúc này không nên lại gây chuyện, nếu không tương lai một khi có người tại chủ công trước mặt tiến sàm ngôn. Người không cách nào tự giải, thực. Hoàng Uyển trông coi thông hướng Lạc Dương đại đạo, chặn lấy Hoàng Trung tiến vào Toánh Xuyên cửa lớn. Tôn Sách đã phái toàn nhu lao tới Dương địch, có cắt đứt quân ta duy nhất đường lui khả năng. Hoàng Uyển cũng là sau cùng một đạo bảo hộ. Lúc này thời điểm điều hắn đến, chúng ta có khả năng bị ngăn ở Toánh Xuyên, thực sự trở thành một cái một mình. Chủ công tại Vây Tuấn Nghi, không có khả năng phân binh tiếp ứng, coi như hắn nguyện ý tiếp ứng, cũng muốn thông qua trường xã, yên lăng phòng tuyến, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Khúc Nghĩa một tay níu lấy râu ngắn, một tay kéo cương ngựa, thân thể theo chiến mã tốc độ phía trên phía dưới chập trùng. Tâm tình cũng theo chập trùng không chừng, xúc động phẫn nộ về sau, hắn ý thức đến Tự Hộc nói rất có lý. Cái này không chỉ là một trận chiến sự, đây càng là mấy cái phe phái lục đục với nhau, lẫn nhau tính kế, mà hắn không thuộc về bất kỳ một cái nào phe phái. Hắn không phải là Ký Châu hệ, cũng không phải Nhữ Toánh hệ, hắn là Lương Châu người, một cái quan đông người xem thường Lương Châu người, đừng nói thái úy Hoàng Uyển, thì liền Viên Thiệu dưới trướng danh sĩ cũng xem thường hắn. Chỉ bất quá khiếp sợ hắn chiến công, không có người hội hiện ra mặt mà thôi. Chờ hắn bại trận, thực lực bị hao tổn, không biết sẽ có bao nhiêu người muốn ăn hắn thịt, uống hắn máu. Tuân Diễn chẳng phải tim gấu bừng bừng muốn thống binh a? Vậy phải làm thế nào? Khúc Nghĩa than một hơi, tâm lý không nói ra uể oải. Nhường ra chỉ huy quyền, mời Hoàng Công đến chủ trì đại cục. Tự Hộc liếc liếc bốn phía, thấp giọng nói ra, Hoàng Công từng nhận chức dự châu mục, cùng Toánh Xuyên thế gia quan hệ vô cùng tốt, lại cùng chủ công giao tình thâm hậu. Từ hắn xuất hiện chỉ huy chiến sự, không chỉ có Toánh Xuyên thế gia hội chống đỡ hắn, phần thắng tăng nhiều, vạn nhất bại, chủ công cũng sẽ không trách cứ hắn. Khúc Nghĩa nhíu mày lại, ánh mắt có chút không tốt. Tự Hộc đây là nhường hắn từ bỏ binh quyền ý tứ sao? Tự Hộc than nhẹ một tiếng, tướng quân, tuân tướng quân có vạn người, độc lĩnh một bộ, người hung nô kiệt ngao bất thuần. Tướng quân đã không cách nào trưởng khống toàn cục, cùng miễn vì khó, gì không dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Trước cầu tự vệ, Hoàng Công có đồn điền binh mấy chục ngàn, làm gì đoạt tướng quân chi binh? Tướng quân là Hà Bắc đệ nhất danh tướng, không biết bao nhiêu người chờ lấy tướng quân gặp khó. Lúc này phụng Hoàng Công làm chủ, cũng là tránh hiểm nghi phân chia kế sách. Hoàng Công nếu có công, há có thể không niệm tướng quân chi đức? Hắn như vì tướng quân cho một lời khuyên, tướng quân tại quan Đông Dương danh, ở trong tầm tay. Khúc Nghĩa con người đi loanh quanh, trong lòng bừng tỉnh, thần sắc chậm rãi trầm tĩnh lại. Tự Hộc nói không sai, cái này thật là một cái lưỡng toàn tề mỹ biện pháp tốt. Nếu như có thể bởi vậy cùng Hoàng Uyển kéo bên trên quan hệ, về sau còn có ai dám nói hắn là Tây Lương Man Di? Bá Chí, người tự mình đi một chuyến a? Khúc Nghĩa nói ra, trừ ngươi, bên cạnh ta người chỉ sợ không có một cái nào có thể vào hoàng đại danh sĩ mắt xanh. Tự Hộc gái, đúng chỗ ngứa, nguyện vì tướng quân cống hiến sức lực. Hoàng Uyển chắp tay đứng ở thiên mạch ở giữa, nhìn lấy ngay tại thu mạch tướng sĩ, sắc mặt âm trầm phải giọt nước. Tự Hộc chắp tay đứng ở một bên, cúi đầu, nín thở khí tức âm thanh, thái độ kính cẩn, thậm chí có một ít khiêm tốn. Chính là những thứ này khiêm tốn, nhưng nguyên bản rất tức giận Hoàng Uyển không có của trách hắn. Hoàng Uyển nổi nóng là khúc nghĩa cùng Tuân Diễn. Đối Tự Hộc dạng này một người trẻ tuổi ngang ngược chỉ trích không có ý nghĩa. Giải quyết không vấn đề gì, sẽ chỉ làm Tự Hộc phụ thân Tự Thụ không vui. Hoàng Uyển cùng Tự Thụ từng có gặp mặt một lần. Đối vị kia Hà Bắc danh sĩ vô cùng thưởng thức. Yêu ai yêu cả đường đi. Hắn đối Tự Hộc cũng có một tia yêu mến chi ý. Riêng là hắn biết Tự Hộc trước đây không lâu tại U Châu lúc tác chiến đã từng bị bắt chịu nhục. Bá Chí, đối trước mắt cục thế, ngươi thấy thế nào? Tự Hộc trầm mặc một lát, tiểu tử ngu muội, không dám nói bừa. Hoàng Uyển khoát khoát tay, một cái theo rừng ở ven đường trên xe ngựa gỡ xuống mấy cái chỗ ngồi. Bài trí tốt, lại đặt ở một bình nước, hai cái gốm ly. Hoàng Uyển mời Tự Hộc vào chỗ, Tự Hộc từ chối không được, đành phải tại Hoàng Uyển đối diện ngồi xuống, chủ động nhắc tới đào hồ, rót một ly nước, hai tay đưa đến Hoàng Uyển trước mặt. Hoàng Uyển gật gật đầu, đau lòng nhìn lấy Tự Hộc, lại có chút oán trách Tự Thụ. Hắn thì không cần phải nhường Tự Hộc tòng quân, càng không cần phải nhường hắn theo khúc nghĩa. Cho dù là đưa đến Lạc Dương cũng đến tốt. Chẳng lẽ ta sẽ bạc đãi hắn nhi tử? Chỗ này không có người ngoài, ngươi nghĩ cái gì thì nói cái đó. Hoàng Uyển nói ra, phụ thân ngươi là Hà Bắc danh sĩ, kiến thức chắc tuyệt, ngươi lại theo quân chinh chiến lâu như vậy, dù sao cũng nên có một ít ý nghĩ đi. Tự Hộc trầm ngâm một lát, rót cho mình một ly, hai tay bưng lên, trưởng giả có hỏi. Tiểu tử không dám từ, mạo muội vọng xấu, còn mời Hoàng công chỉ giáo. Hoàng Uyển cười cười, dùng ánh mắt cổ vũ Tự Hộc nói thẳng không sao. Tự Hộc trong lòng ấm áp, tâm tình khẩn trương yên ổn không ít. Hắn uống một miệng nước, làm trơn bờ môi, phân tích lên trước mắt tình thế. Chính như Hoàng Uyển chỗ nói, Tự Hộc có một cái kiến thức bất phàm phụ thân. Cho dù là tại thời gian chiến tranh, hắn cũng năm thì mười hoặc nhường tín sứ mang hộ phía trên một phong thư nhà. Cùng Tự Thụ giữ liên lạc, nghiên cứu thảo luận trước mắt tình thế, lại thêm theo khúc nghĩa bên người. Tùy thì có thể tiếp xúc đến tin tức mới nhất, hắn đối toàn bộ tình thế có rõ ràng dài. U Châu chưa định, Hắc Sơn không yên tĩnh, Thanh Châu chiến sự lại bất lợi. Là dùng cái này chiến nghi tốc thắng, không nên bền bỉ, lâu tất sinh biến, tuấn nghi kiên cố khó dưới. Muốn phá này cục, chỉ có theo Toánh Xuyên lấy tay. Tôn Sách không đi tuấn nghi, lại dẫn chủ lực gấp rút tiếp viện Toánh Xuyên. Chính là vì thế, Hoàng Uyển uống nước, bất động thanh sắc, cũng không gật đầu, cũng không lắc đầu. Tự Hộc nói tiếp. Toánh Xuyên là Dự Châu môn hộ, cùng Lạc Dương gần trong gang tấc. Tôn Sách có Toánh Xuyên thì có thể liên thông kinh dự, tùy thời có thể hợp hai châu chi binh tiến vào Lạc Dương. Hoàng Công có Toánh Xuyên thì có thể ngăn cách kinh dự thẳng đến Nhữ Nam. Dự Châu bất an, Tôn Sách không thể bác chú ý. Tuấn Nghi cô thành tất khắc. Hoàng Công từng nhận chức Dự Châu mục, rất được Dự Châu sĩ thứ chi tâm. Tuân tướng quân Toánh Xuyên danh sĩ, đa mưu túc trí. Khúc tướng quân Bách Chiến danh tướng, kiêu dũng thiện chiến. Có hai người này giúp đỡ, Hoàng Uyển phá Tôn Sách đúng vào lúc này. Như bỏ lỡ, Tự Hộc dừng lại, yên tĩnh mà nhìn trước mắt ly nước. Hoàng Uyển gặp hắn không nói, cười mắng, như bỏ lỡ lại như thế nào? Tuổi không lớn lắm, thói xấu không ít, bán cái gì cái nút. Tự Hộc ngượng ngùng cười một tiếng, hạ thấp người thăm hỏi, đối chủ công mà nói, như bỏ lỡ này cơ. Một khi Thanh Châu rơi vào trầm hữu, thái sử Từ Chi thủ, Tôn Sách trực tiếp uy hiếp Ký Châu, chủ công sẽ không thể không buông bỏ Tuấn Nghi. Trong vòng mấy năm khả năng đều không thể lại qua sông nhất chiến. Đối hoàng công mà nói, như bỏ lỡ này cơ. Triều đình một đạo chiếu thư đến, hoàng công chỉ sợ chỉ có thể giải giáp, hoặc tại Trường An ẩn cư, hoặc tại Giang Hạ dưỡng lão, lại không trưởng binh thời điểm. Hoàng Uyển đuôi lông mày run lên, bưng ly nước tay run một chút, mấy giọt nước dội đi ra, rơi vào lồng ngực trước. Hắn trầm mặc một lát, khẽ than thở một tiếng, ta vốn định đưa ngươi giữ ở bên người. Hiện tại xem ra, có lẽ vẫn là để ngươi lưu tại Khúc Nghĩa bên người càng thỏa đáng. Bá Chí, theo ý kiến của ngươi, như thế nào mới có thể đánh tan Tôn Sách, chiếm lấy Toánh Xuyên, trước lấy Toánh Dương, lại lấy Toánh Âm, bước Tôn Sách quyết chiến, đồn điền ở phía sau, trừ phi Tôn Sách thiêu mạch mà đi, bằng không hắn chỉ có thể sống mái một trận chiến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ, chôn người, len lút, mời đọc Đại Tùy Thuyết Thư Người đã đủ dài để thịt. SN